Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413, một điểm tay nhỏ nghề. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Phong ca ca, Đậu Đậu đang ở cùng Thiên Hậu nói chuyện phiếm khi. Đột nhiên vẻ mặt mộng bức nhìn một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu nữ sinh. Vẻ mặt vui sướng nhào vào Phong ca ca trong lòng ngực. Sau đó Phong ca ca ôm cái trán của nàng liền phải tàn nhẫn thân đi xuống khi. Một con trống giống xuất hiện bàn tay to lại ngăn chặn Phong ca ca miệng. Tiểu hài tử mọi nhà chơi chơi ôm một cái. Vẫn là có thể, nhưng chơi thân thân, lại không được. Nam Ly Trùng trừng mắt vẻ mặt mộng bức Diệp Phong. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Nam Ly Dung bị này cha mạnh mẽ kéo ra Diệp Phong ôm ấp sau. Thực không cao hứng chung. Đôi mắt đột nhiên ngắm tới rồi một cái người quen. Vì thế lại lần nữa nhằm phía một cái khác mục tiêu. Ôm cái trán của nàng tàn nhẫn thân nói. Đậu đậu, không nghĩ tới ngươi năm nay cũng sẽ ở Phong ca ca ra ăn Tết. Nhìn thấy ngươi thật là vui. Ở anh hùng chủng nội Nam Ly Dung có thể chạy ra sinh thiên. Đậu đậu công không thể không. Nam Ly Dung đối đậu đậu rất là thích. Nhưng vẻ mặt mộng bức đậu đậu sờ sờ trên trán nước miếng sau. Rõ ràng vẻ mặt thực không vui bộ dáng. Đậu đậu tuy nhìn như ngây thơ. Kỳ thật này tiểu tâm tư thông minh đâu. Vừa thấy Phong ca ca cùng Nam Ly Dung tình hình. Liền lần cảm tương lai cùng Phong ca ca hạnh phúc nhân sinh. Áp lực thật lớn, phá lệ hưng phấn Dung Nhi lại không lưu ý đến đậu đậu kia rõ ràng thực không chào đón sắc mặt. Ngược lại nhau hướng một cái khác mục tiêu. Ai nha, so tiên nữ còn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi là Phong ca ca tỷ muội đi, còn chơi nữ giả nam trang. Thật bướng bỉnh, tới, hôn một cái trước. Đột nhiên không kịp dự phòng Tây Môn Khánh bị Dung Nhi ôm ở trên trán tàn nhẫn hôn một cái sau. Vẻ mặt mộng bức chung, tàn nhẫn phi nói, phi phi phi, tiểu nha đầu, ngươi thân sai người, bổn thiếu gia cam đoan không giả là cái nam. A, thật là nam, Nam Ly Dung hơi kinh ngạc sau, ngay sau đó vẻ mặt rộng lượng nói, không quan hệ. Người này so tiên nữ còn mỹ lệ thiếu gia bị Dung Nhi hôn một cái. Dung Nhi cũng không tính có hại. Sẽ không muốn ngươi phụ trách. Dung tỷ tỷ kỳ kỳ ngắm thấy vị này khách không mời mà đến lại là. Ngày đêm tơ tưởng Dung tỷ tỷ sau. Vẻ mặt vui sướng mãnh phát lại đây. Đừng, ngươi đừng tới đây. Ai ngờ Dung tỷ tỷ lại vẻ mặt tái nhợt. Bản năng chung giơ lên cao đôi tay nói. Ta đầu hàng, một bên Nam Ly Trùng vợ chồng tức khắc vẻ mặt mộng bức. Sao hồi sự, ta bảo bối vì sao sẽ đối cái này tiểu nha đầu sợ thành như vậy? Này rõ ràng là ngược đãi quá thừa quá kích phản ứng a. Chân chính là buồn cười. Kỳ kỳ dừng bước, vẻ mặt nản lòng nói. Dung tỷ tỷ, kỳ kỳ không bao giờ sẽ chiều ngươi ném tiểu mau mau. Chúng ta cùng nhau vui sướng chơi đùa được không? Tiểu mau mau, cái gì ngoạn ý? Nam Ly Trùng sắc mặt trầm xuống nói. Nhạc, chính là này ngoạn ý. Kỳ kỳ hướng trên người sờ soạng một phen sau. Tay nhỏ một quán. A, kỳ kỳ vừa mới móc ra một phen tiểu mau mau hướng về phía Nam Ly Trùng quơ quơ. Nàng trước mặt Dung tỉ tỉ lập tức ở thét chói tay trung phiên nổi lên xem thường. Tô Tiểu Nguyệt chạy nhanh duỗi tay che khuất nhà mình bảo bối nữ nhi đôi mắt. Trong lòng nhưng thật ra tùng một ngụm đại khí. Nguyên lai chỉ là tiểu hài tử mọi nhà nhóm chi gian hồ nháo. Hôm nay hậu sinh cái này như vậy phấn nộn hoa hoa. Như thế nào sẽ thích chơi sâu lông như vậy khủng bố tiểu động vật. Các nàng ra di truyền huyết thống. Cũng thật biêu hãn. Khó trách sẽ sinh ra tiểu ác ma loại này tung hoành thiên hạ vương giả kiêu hùng. Kỳ kỳ thu hồi tiểu mau mau sau. Thấy lại lần nữa dọa chính mình thích Dung tỉ tỉ. Vẻ mặt yêu thương chung. Cưỡi khoai tây tìm đậu đậu một bên đi chơi. Dung Nhi thấy nho nhỏ ác ma rời xa nàng coi mắt sau. Lúc này mới vỗ vỗ tiểu bộ ngực, liền xuyễn mấy khẩu đại khí sau, rời đi mụ mụ ôm ấp, một lần nữa vui sướng đi đến Phong ca ca trước mặt. Dung Nhi, người như thế nào sẽ ở lúc này ngày qua kinh chơi đùa? Diệp Phong không để ý tới một bên đề phòng cướp dường như Nam Ly trùng. Gặp được cửu biệt Dung Nhi, trong lòng phá lệ vui mừng. Chúng ta một nhà muốn đích thân tiến đến mặt Tạ Phong ca ca tặng cho ta nhóm thiên đại hậu lễ. Cho nên liền tới rồi bồi Phong ca ca ăn Tết. Dung Nhi đồng dạng vẻ mặt vui vẻ nói. Khụ khụ, một bên Nam Ly trùng chạy nhanh liền khụ hai tiếng nói. Nha đầu, chúng ta chỉ là ngày qua kinh ăn Tết, nhưng chưa nói bồi ngươi Phong ca ca ăn Tết. Danh chấn thiên hạ Nam Ly đảo hiền phu thê tới ta thiên kinh làm khách, như thế nào có thể cho các ngươi ở bên ngoài ăn Tết? Thiên hậu cười nói, liền từ chẫm tới tự mình chiêu đãi. Ta thiên triều hoàng gia long trọng mời các ngươi một nhà tới cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết. Như thế nào? Nam Ly trùng banh mặt, không hé răng. Bên cạnh Tô Tiểu Nguyệt ra tiếng nói, cố mong muốn cũng, không dám thỉnh ngươi. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Thiên hậu cười to nói, thiên hậu bệ hạ, cảm ơn các ngươi thiên triều đưa chúng ta một nhà như vậy một phần thiên đại nam lễ. Nam Ly trùng vợ chồng bái tạ nói, đừng, thiên hậu chạy nhanh tránh đi Nam Ly vợ chồng đại lễ. Còn hồi thi lễ nói, các ngươi tạ sai rồi đối tượng, chuyện này cùng thiên triều không quan hệ, cũng cùng chấm không quan hệ, là bọn nhỏ chính mình đưa. Nam Ly trùng vợ chồng nghe vậy, tức khắc cả kinh, đồng thời nhìn phía tiểu ác ma, này phân thiên đại năm lễ, không phải là nhỏ, thiên hậu không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ như vậy khiêm tốn. Chẳng lẽ này chỉ là Đại Tần Thủy Hoàng đế đại biểu Đại Tần cùng Nam Ly đảo giao hảo tín hiệu? Muốn tạ các ngươi liền tạ nàng đi, Diệp Phong duỗi tay một lóng tay đang ở cùng Kỳ Kỳ chơi đùa. Đậu đậu nói, tài liệu đều là đậu đậu cung cấp, ta liền ra một chút lực, giúp đỡ xào thành đường đậu. Cái gì? Nam Ly trùng tức khắc vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía đậu đậu. Vị này đậu đậu tiểu cô nương là Long cung thiếu chủ, thiên hậu lại ra mặt dày bổ sung một câu nói, nhà của chúng ta con dâu. Nam Ly trùng vợ chồng nghe vậy, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Vẻ mặt ăn ý gật gật đầu, phong cách rốt cuộc bị sửa đúng. Truyền thuyết nguyên tự tiên giới tam cung có thể tùy tay ném ra nhiều như vậy cao cấp anh hùng huyết, có thể lý giải, anh hùng huyết ở nhị trọng thiên trung tuy xem như cao cấp nhất thiên tài địa bảo chi nhất. Nhưng ở cao đến đệ tam 14 trọng thiên tiên giới trung, chỉ sợ liền rác rưởi tài nguyên đều không tính là. Thủy Hoàng đế bệ hạ, ngài nói hôm nay phẩm đan, na không, này đường đậu là ngài chính mình luyện chế. Chân chính làm Nam Ly trùng vợ chồng kinh ngạc chính là Diệp Phong cuối cùng kia một tiểu tiệt. Lời nói, liền tính là tiên giới thần giới, thậm chí trong truyền thuyết đệ tam 16 trọng thiên thánh giới. Có thể tùy tay luyện chế thiên đan phẩm đan đế chỉ sợ từ xưa đến nay đều tìm không ra một vị. Vị này tiểu ác ma nếu là quả thực có thể tùy tay luyện chế thiên phẩm đan. Giao hảo này giá trị, thật sự không thể đo lường. Hơn nữa này tiền đồ, căn bản là vô pháp hạn lượng. Một chút tay nhỏ nghệ, làm bá phụ bá mẫu nhóm chê cười. Diệp Phong hào phóng thừa nhận. Vẻ mặt khiêm tốn nói, hắn hiện tại ở Trung Châu tổng hợp thực lực có 102 thiên hạ. Cũng không cần lại cất giấu. Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy, trong lòng mừng như điên, lập tức vẻ mặt kích động nói, ngươi hướng bá phụ năm đó chinh chiến trường sinh lôi khi. Nguyên thần nghiêm trọng bị hao tổn, truyền thuyết nếu có thể đem ma nguyên quả luyện thành đan dược, đi trừ bên trong ma tính. Có thể trị càng nguyên thần tổn thương. Ta vợ chồng nhiều năm vơ vét, tổng cộng tìm được rồi 3 viên ma nguyên quả. Đáng tiếc phía trước hai viên đều bị ta luyện phế đi. Dư lại cuối cùng một viên. Ta không dám lại ra tay luyện chế. Hiền chất có không ra tay thử xem. Vô luận thành bại cũng chưa quan hệ. Dù sau này ma nguyên quả trừ bỏ hiền chất. Này thiên hạ cũng là không người có thể luyện. Thành là phúc khí của hắn. Không thành cũng là ý chơi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.